Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 205, em ngá bao là u giá y ớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê ông quân không bia tê nên cá em thá y quá n hay vui vì em gái quá hia u trí n nhê độ này, e áng tia xê anh lá y không thá, Nga bản quyền thông nhê độ thá. Anh chê độ a tá ân có cá em tình e a c bia tê vá y ai cá anh ca bản quyền ân e a ba mây độ a y toá y giá y anh không má n má y mây độ a y nam cá tia p vá n phá y cô e a c ai tìm kia em tình yêu. Anh e ảo vá, vai anh trai, suy cho cùng thì cô bé ca bản quyền ân chá, là má tê a, bản quyền a chá, khó mà hia u thá u tình yêu cá a nghe độ a sắc y lá n. E ông quân luôn túc chá, cộng trừ C á, bên ra E độ A sắc âng má an ná A B độ A sắc C không giá Y anh ta xá, bảng ná A em cô lá Y xá T cao he N. Má an ngá, không ngon, thá N S thóa âng lá Y phát ra nhá âng ti A âng dên hóa âng xá bảng. E ông quân E A U giá U giảng ná M lá Y tay cô. E A âng lo có anh á, E A. Giá u trong kn mê man má an có gá y tên thanh bách e ông quân vá n không thái e a y xá c má tê thá tê lỏng lo lá ân cho cô. E ông quân lúc e a u ca bản quyền ân không yêu thích má an cô là tá ân chút má tê b độ a sáp c vào cua c xá ân cá a anh chia em chá n trái tim anh. Nhá ân kia u tình cá em này giá ân nhê độ lá a than không cháy to nhê độ ân âm á mãi. Thanh bách không dám ai tìm má an xá, bảng cô né tránh mình, chá, có thá, mang theo hy vá ân má an xá EAN công ty làm VAC. Dù sao chê độ A sắc C giá, má an EA y vá y công VAC luôn có tính cá blue AT cao. EA, bảng y mãi không thá y cô, ca bản quyền ân không dám gá y IAN anh e anh qua nhà Minh Thái. Cả u gá y há y má an hôm nay có EAN không? Minh Thái vá a nghe là bia tê bá n há, lá y có chi n giá y, nhanh chóng giúp anh gá y má tê qua c. Má, loa cho tôi nghe ná a, thành bác e a, ngá, chấm, lúc này má an vá n còn ngá, say e ông quân nghe tia âng chuông a n thóa y gieo xá, bảng xá e ánh thá, bản quyền c cô nên cá em ra ngoài nghe. Má an, hôm nay cô có e a n công ty không? Cô y không e a n e o, cô y không e độ a sắc bảng c khá e lá m. E ông quân bình thá n e áp, cá thanh bách và minh thái a ya ân nghe độ a sắc y tá y sao lá y có má tê nghe độ a sắc y e an ông nghe a ya n thóa y chá bản quyền. Anh là ai, má an e o giá y, tôi là lê e ông quân, cô y e ăn ngá cô y á chá, tôi giá tê tá tê không cá n lo lá ân. Anh ta nói xong thì giá p máy luôn. Minh Thái bên này xá C má T khó coi nhìn lên thanh bách thì còn tá, he N nhá, u, qua, C A Y A N thóa Y này gá Y xong không chá ân còn tan hoang he N chê độ A sắc C. Tá ân dám E A, C anh E A ân tá, bản quyền C giá N, chú N E O còn có E O. Không ngá câu chá lá Y cá A thanh bá C S lá Y là. Tôi làm gì có tê độ cách tá, bản quyền C giá N. Minh Thái bá, giá A xá bảng luôn giá Y tình hình này là gì e A, ghê độ A Y ân má T bá T lá cộng trừ C hi A M thá Y cá A thanh bách lá Y là gì ná A E A. Xá Y ra trừ N gì ná A sao, tôi nghe T A N thành nói E A giá Y quý T song linh chi giá Y mà. Tôi là nghe độ A sắc Y có tá Y thì giá Y quý T làm sao. Thanh bách ca E độ A sắc Y khá. Chấm, Minh Thái à, hóa ra tá EAUENQAI tôi chá yêu có má tê mình má an thôi. Minh Thái nghe và y là y càng má tê he n thanh bách cá qua loa lá y cho cả u nghe xá cộng chưa tình. Minh Thái cầm nín luôn, chú n này còn giá c giá y he n 7749 cái tình tia tê cả u huế tê trong phim chú n hình cá ân lá y. Giá anh EANS làm sao? Vá y sao, má an cao mày, Minh Thái BAT có lá thanh bách ca bản quyền ân e a BAT. Chá C anh lá y e ăn suy đi a n lung tung giá y nhê độ ân bây giá, má an má tê quá cá, không nga bản quyền nhá u e độ a sắc bảng C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chê độ a khá e há n e o, ná em xóa ân má tê lát ná a ai, anh ai xem cháu ná u xong chê độ a. Má an gá tê e a u nghe theo anh ta, ná u nói ông chá y bá c e ái cô ca bản quyền ân không e ống, ông chá y a y độ u ái cô cá cộng trừ c cá, lập phương, chá, là có phá n quá tay. Anh e ảo mang cháo vào cho má an ca bản quyền ân xá n tia n nói tá tê má y câu cho anh trai mình. anh em cả em không ngá, giá, lá y phá y ai xá, lý công via, xê giá y. Cách chương.